Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, vô số lực lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng mà đến, hóa thành một cái cối xay khổng lồ cấu thành logic. Điên cuồng mài nó, 23 trí tuệ không thể diễn tả bằng lời, căn bản không thể chống cự, mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành cho tàn và phong ấn. Nhưng vào lúc này, thân thể của bọn chúng bỗng nhiên bốc cháy lên, đó là một loại hỏa diễm dị thường. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ không ngừng bị mài rũa trong cối xay biến thành cho tàn và hư vô thuần túy. Chỉ là có một tia khí tức không hiểu sao hư không tiêu thất tại nơi này. Những khí tức này thế mà trở lại tầng diện thời không cao duy, nhanh chóng hội tụ hóa thành một đạo vết tích vô hình. Nó đang sinh ra cộng minh với sự lưu lại trong cõi hư vô. Chín chúa tể gần như ngay lập tức nhận ra dị biến. Chín loại khái niệm lực lượng logic gần như từ các nơi trong thời không cao duy đánh ra, xé rách thời không đến nơi này. Chín loại khái niệm logic cơ hồ là tại trong nháy mắt bao phủ vị trí đạo khí tức này, va chạm lẫn nhau cùng một chỗ, bộc phát ra ba động đáng sợ khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Trong một cái chớp mắt, phạm vi ngàn dặm thời không đều bị chín loại khái niệm logic này mài mòn. Đạo ấn ký này cũng gặp phải tai họa ngập đầu, tan vỡ gần như chín thành, bị ngạnh sinh cơ hồ triệt để ma diệt. Nhưng cuối cùng vẫn có một tia, thoát ra khỏi sự cộng hưởng với dấu vết lưu lại của Mạc Vô Danh. Chín đại chúa tể trong lòng trầm xuống, sự tình tựa hồ thoát ly khống chế. Thế giới linh uẩn, thời gian một nén nhang trước khi phong thần. Lý Thanh vốn có thể diện sợ hãi cả kinh. Hắn thời thời khắc khắc đều đang quan sát thời không cao duy, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn bắt được tin tức và hình ảnh bản thể xuất thủ của chín khái niệm lớn. Sau khi ghi chép, ngọc bản lại hiện ra một nội dung đáng sợ. Bản mới, kết quả chín đại chúa tể ra tay. 23 trí tuệ không thể diễn tả, trước tiên gặp phải chín đại chúa tể trấn áp. Đồng thời bị trấn áp tiến vào tầng dưới chót của thời không cao duy, tiến hành phong ấn bản chất không thể diễn tả. Nhưng không thể diễn tả được thần linh Axis, khi ấn ký của mình bị chúng tiên của bốn vực cửu châu phá hủy. Đã để lại phục bút khác, lúc ban đầu khi hắn hạ xuống, đã cảm thấy mảnh thế giới này lưu lại một cách khó hiểu. Đồng thời truyền ra một đạo tin tức của mình. Sau khi dấu ấn bị phá hủy, bản thể của hắn đã tiến hành hiến tế, tiêu hao một lượng lớn tế phẩm, dẫn động một phần sức mạnh không thể diễn tả ngọn nguồn. Cố chấp tiêu hao một lượng lớn, ảnh hưởng đến tàn tích của thời không không gian cao duy. Đưa đến sự ra đời quái dị của logic trí tuệ 23 vị. Thời điểm bọn hắn sinh ra, liền nhận được tin tức của Axis, phác họa ra sự tồn tại của Axis trong tâm linh. Công kích của chín đại chúa tể, để cho bọn hắn lựa chọn tự mình hủy diệt, tất cả lực lượng đều toàn bộ cung cấp cho hình tượng cho tàn trong tâm linh. Axis thông qua tin tức mình lưu lại, cùng với hiến tế 23 loại hình trí tuệ không thể diễn tả, một lần nữa ngưng tụ ấn ký thuộc về mình. Nhưng ấn ký của hắn xuất hiện trong nháy mắt đã bị chín chúa tể phát hiện, đồng thời trước tiên tiến hành công kích mãnh liệt nhất. Nhưng ấn ký của Axis đã câu thông với những thứ không thể diễn tả được trong thời khắc mấu chốt. Có một tia ấn ký thành công thoát ly thời không cao duy, đang cực tốc hướng về bốn vực cửu châu mà đến. Mục đích của hắn là khóa chặt vị trí của chân thân Lý Thanh, xác định bí bảo trên người Lý Thanh, xác định tọa độ cho ngọn nguồn của Mạc Danh Trạng. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này thì thở dài thật sâu, cảm thấy một loại bất đắc dĩ phát ra từ nội tâm. Không thể diễn tả được sự tồn tại của hình thức thật sự là quá kinh khủng. Vẻn vẹn chỉ là một tin tức. Chương 1475, thanh trừ tai họa ngầm, mạng lưới tìm kiếm. Có thể gây ảnh hưởng một lần nữa giáng xuống thông qua vũ trụ xa xôi vô hạn. Ấn ký cho tàn lại một lần nữa giáng lâm, chỉ sợ lời tiên đoán trong lòng những người đó có thể sẽ bị ảnh hưởng mà tăng lên. Cần nói cho bọn họ biết, lần trước Axis để lại thủ đoạn làm lại ở trên người bọn họ. Trong hư huyễn thiên cung thần bí của cửu châu tứ vực, hình chiếu của Lý Thanh lạnh lùng nói, chư vị, bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi một tin xấu. Lần trước khi các ngươi đối mặt với cho tàn của thần, các ngươi nghe được, trong lời nói trước khi hủy diệt hắn đã ẩn chứa tin tức về các ngươi. Những tin tức này sẽ ảnh hưởng đến các ngươi một cách vô tri vô giác, để tương lai hắn có cơ hội sống lại trong cơ thể các ngươi. Bây giờ tốt nhất các ngươi nên loại bỏ những ký ức liên quan đến mình. Các thiên đế và quỷ đế ở đây giật mình, đột nhiên nhìn về phía Lý Thanh. Không biết vì sao lúc này hắn lại nói cho bọn họ tin tức này. Chỉ có tiên nhân Linh Tê là không có bất kỳ động tác gì, bởi vì Lý Thanh đã sớm nói chuyện với hắn. Các đại tiên nhân và trí tuệ quái dị không chút do dự bắt đầu tiến hành thanh lý ngôn ngữ, sợ hãi trong lòng mình mà mình nghe được. Bọn họ đã cảm nhận được sức mạnh của Mạc Khả Danh khủng bố đến mức nào. Nhưng trong mắt Thiên Quỷ hiện lên một tia khó hiểu, hắn không có xóa sạch những ký ức này. Hiện giờ tu vi của hắn ở trong tất cả mọi người gần như là hạng chót, nếu như lần này không thể thông qua việc chiếm đoạt thế giới để khôi phục sức mạnh logic tầng dưới chót. Sau khi thế giới va chạm, hắn sẽ có nguy hiểm cực lớn. Trong lúc nguy hiểm, hắn sẽ chọn đầu nhập vào một nơi không thể diễn tả được. Chỉ cần không chết, sẽ có cơ hội. Nếu các ngươi muốn ta chết, ta sẽ kéo các ngươi cùng xuống nước. Lý Thanh luôn chú ý tới mỗi người, nhưng Thiên Quỷ không có bất kỳ hành động gì. Hắn không thể nắm bắt được kế hoạch và suy nghĩ của Thiên Quỷ. Lúc này, ở chiến trường phía tây của Cửu Châu Tứ Vực, 6 đại thiên đế và 5 đại quỷ đế đều đến nơi này. Sức mạnh thiên đạo luân hồi đã bị bọn họ hoàn toàn khống chế, thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng thiên la địa võng cũng đã vận chuyển đến cực hạn. Trận pháp truyền tống thế giới đã ở trong sự bao phủ của sức mạnh thiên đạo luân hồi. Xiềng xích neo định thế giới thông qua sức mạnh của thiên đạo luân hồi kết nối với hạch tâm của trận pháp truyền tống thế giới. Toàn bộ thế giới đã ở vào trạng thái có thể tùy thời xuyên qua hư không, chỉ cần năng lượng nguyên cuối cùng là được. Thời không chi môn, bây giờ pháo hồi đạo binh còn lại chỉ có 300 vạn, tất cả bọn họ đều là dân bản xứ của thế giới linh uẩn. Bọn họ đang điên cuồng phát động xung kích, tựa như liều mạng xông tới đối diện. Ở dưới sự che chở của thiên đạo luân hồi, miễn cưỡng ngăn cản công kích của 5 đại tiên nhân đối diện. Mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn đạo binh đang tử vong. Chỗ cánh cửa thời không của thế giới linh uẩn, quả thực liền biến thành một mảng xay thịt. Hắc thủy cuồn cuộn, sức mạnh thiên đạo luân hồi đan xen. Động thiên diệt hồn pháo không ngừng rơi xuống, nổ tung thành từng mảnh huyết nhục quang huy. 5 đại tiên nhân tử thần cao cao tại thượng lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, công kích đến từ 4 vực Cửu Châu đã bất kể tiêu hao, coi như là bọn họ cũng cảm thấy áp lực. Bọn họ nhất định phải một mực ngăn chặn đối phương, còn thời gian nửa nén hương, thiên đạo phong thần sẽ triệt để bắt đầu. Đây là thời khắc cuối cùng. Lý Thanh bước ra khỏi động thiên tị kiếp ở 4 vực Cửu Châu một bước. Vô cùng vô tận kiếp khí từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra. Vô thanh tràn vào bên trong kiếp số nhân quả của toàn bộ thế giới. Kiếp số này liên lụy đến trên trăm thế giới. Trong lúc mơ hồ vượt qua một mảng lớn hư không, trong vận mệnh trường hà nhân quả thiên cơ đều xuất hiện một khu vực cực kỳ hỗn loạn, cho dù có sương mù thiên cơ bao phủ. Khu vực hỗn loạn này cũng làm cho trong lòng tất cả mọi người đè lên một loại bóng ma trầm trọng. Bách đại thế giới, 4 vực Cửu Châu, thế giới linh uẩn đều bao phủ ở trong kiếp số. Vô số người đều bị ảnh hưởng, có người sinh ra nổi giận, có người sinh ra ý nghĩ khó hiểu, đủ loại cảm xúc bốc lên trong lòng vô số người. Sau đó, toàn bộ bọn họ đều đang tự chủ hoặc không tự chủ được tới gần phương hướng nhân quả sắp sửa bùng nổ. Lúc này, còn có 1/3 thời gian trụ hương. Trong hư không 4 vực phía tây Cửu Châu, phân thân Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân nhíu mày thật sâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ta cảm thấy có một loại nguy cơ đại họa lâm đầu? Sắc mặt Minh Giới Ma Quân âm trầm. Quang Minh Đế Quân đột nhiên nhìn về phía hắn, ta cũng có loại cảm giác này. Hai người gần như cùng lúc nhìn về phía 4 vực Cửu Châu. Hắn nhất định đang làm cái gì, biến cố thời không cao duy có lẽ cũng có liên quan đến hắn. Trong ấn ký thần bí kia, ta cảm giác được lực lượng không thua gì bản thể ta. Đạo ấn ký kia giáng lâm đến thời không thấp, trong lòng ta liền dâng lên bóng ma. Chẳng lẽ đạo ấn ký kia là hướng về phía này mà đến? Quang Minh Đế Quân trong ánh mắt lập lòe bất khả tư nghị. Chẳng lẽ lực lượng của Mạc Danh Trạng cũng theo dõi Lý Thanh? Trong mắt những tồn tại như bọn họ, bất kỳ chuyện nhỏ nào cũng sẽ bị phóng đại liên tưởng, bất cứ chuyện gì không thể xảy ra, bọn họ đều đã từng nhìn thấy, trong nháy mắt dường như đã bắt được một loại khả năng nào đó. Quang Minh Đế Quân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Kim Quang phân thân, Kim Quang đạo hữu, mau, lập tức khống chế thiên mệnh chi tử, sau đó tiến hành thiên mệnh phong thần. Có nguy cơ không biết mà chúng ta không biết đang giáng lâm. Rất có thể Lý Thanh đang trong kế hoạch cực kỳ nguy hiểm. Lập tức. Không được trì hoãn bất kỳ điều gì, nhanh. Lời nói của Quang Minh Đế Quân lập tức chấn động kim quang của tiên nhân, ngữ khí nghiêm khắc của đối phương, cũng không phải là đang nói đùa. Không có bất kỳ do dự nào, hắn lập tức liên lạc với phân thân của mình. Cùng lúc đó, hoàng thành ở trung tâm nhân gian của 4 vực Cửu Châu. Trên tế đàn to lớn, Tống Thiên Đạt đã đứng ở nơi này, còn có thời gian 1/3 nén hương chính là thời điểm sắc phong thần. Đúng lúc này, Trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa, một đạo phù triện thần bí trong nháy mắt bộc phát quang huy, trực tiếp bao phủ cả người hắn. Tống Thiên Đạt triệt để mất đi toàn bộ quyền khống chế của mình. Tinh thần của hắn vào giờ khắc này đều bị giam cầm, hoàn toàn trở thành khôi lỗi của Kim Quang Tiên Nhân. Hắn đã cầm lên thánh chỉ ở một bên, chậm rãi mở ra đọc. Phong thần, sắp bắt đầu. Thời không cao duy, phân thân của chín chúa tể gần như cùng lúc giáng xuống thành phố có trí tuệ không thể diễn tả xuất hiện đầu tiên. Chín loại khái niệm khác biệt logic im ắng bao phủ toàn bộ thành thị. Tất cả mạng lưới logic của toàn bộ thành thị đều bị liên kết khống chế. Lực lượng trùng trùng điệp điệp, tại thời khắc này quét sạch mỗi một góc của thành thị. Cho dù một hạt bụi cũng đang tiếp nhận mấy chục lần quét tới quét lui. Ngay khi chín phân thân giáng lâm, Lý Thanh cũng đã bắt được động tác của bọn họ. Gần như không cần suy nghĩ gì, hắn đã biết bọn họ đang làm gì. Sau đó, tất cả bình dân bị hắn khống chế toàn bộ xóa sạch ký ức. Chương 1476, mạng lưới tan vỡ, kế hoạch bắt đầu. Tất cả vạn linh tử lưu lại trong thành đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn và hư vô. Những bình dân bị độ hóa này cũng một lần nữa biến thành người bình thường. Cho dù trong ngoài quét ngang ngàn vạn lần, cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện gì. Xem ra thủ đoạn của ta đã bại lộ. Sau này chỉ có thể đánh du kích, bọn họ kiểm tra ta sẽ tiêu hủy, bọn họ rời khỏi liền tiến hành bổ sung. Nhưng tốc độ tiêu hủy của bọn họ có thể vượt qua tốc độ bổ sung của ta. Mạng lưới tình báo thời không cao duy có thể sẽ bị phá hỏng. Lý Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn chưa bao giờ xem thường bất kỳ một vị cường giả nào của thế giới này, mỗi một người bọn họ đều trải qua vô số tranh đấu mới bỏ lên đỉnh phong. Có đôi khi dựa vào góc chết tư duy, chênh lệch tin tức có thể áp chế bọn họ. Nhưng khi bọn họ phát hiện góc chết, vậy rất nhiều kế hoạch không thể dùng. Lý Thanh thở dài thật sâu, phân thân của cây huyết nhục và hóa thân thạch thai càng che giấu bí mật hơn, bọn họ phân ra nhiều bản sao hơn, lặng lẽ chuẩn bị phát triển mạng lưới một lần nữa. Ứng phó với sự tìm kiếm của chín chúa tể, thật là phiền phức, ở thời không cao duy này lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng lúc này đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Thế giới linh uẩn, Tống Thiên Đạt bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ từng chữ một. Mấy đại tiên nhân phân thân toàn bộ hội tụ tại trên đỉnh đầu hắn, tiên nhân kim quang đang thông qua phù triện trong cơ thể hắn tiến hành khống chế đối với hắn. Nhưng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn bốn phía Tống Thiên Đạt, nhưng thanh âm này lại bị thanh âm của Tống Thiên Đạt bao phủ. Ta là thiên mệnh chi tử, linh uẩn thế giới cộng chủ. Hiện tại, ta lấy thân phận thiên mệnh chi tử ra lệnh, tất cả lực lượng dọc theo xiềng xích neo định thế giới truyền tống đến thế giới đối diện, chuẩn bị tiến hành lôi kéo thế giới, chiếm đoạt bốn vực cửu châu. Thế giới có ý chí của mình, mặc dù hắn là thiên mệnh chi tử, nắm giữ quyền hạn điều khiển lực lượng thế giới. Nhưng nếu mệnh lệnh hắn ban bố rõ ràng sẽ làm cho thế giới hủy diệt, thế giới theo bản năng sẽ phản kháng mệnh lệnh của hắn. Đến lúc đó có thể sẽ tạo thành vấn đề cực lớn. Quyền hạn của thiên mệnh chi tử, nói cho cùng là xuất phát từ nhu cầu của toàn bộ thế giới và chúng sinh. Ý chí thế giới và ý chí của chúng sinh được cấu thành từ hai loại sức mạnh. Nếu như thiên mệnh chi tử phản bội thế giới, ý chí chúng sinh bởi vì cấu thành quá mức phức tạp, trong thời gian ngắn không cách nào vãn hồi, cũng không cách nào hủy bỏ quyền hạn của thiên mệnh chi tử. Nếu ý chí thế giới nhận thấy rõ ràng sự phản bội, có thể hủy bỏ quyền hạn của thiên mệnh chi tử. Ý chí thế giới cũng không phải một ý thức thể vô cùng linh mẫn, nó chỉ là một loại bản năng, có thể bị lừa gạt. Cho nên Lý Thanh sử dụng thuật nói, biến bản thân thành kẻ muốn xâm lấn thế giới đối diện, khiến thế giới này càng thêm mạnh mẽ, cuối cùng lừa gạt ý chí thế giới, hoàn thành việc rút sức mạnh của thế giới ra. Giọng nói nhàn nhạt, vào giờ khắc này vang vọng toàn bộ thế giới. Trong hải dương hắc ám, thần minh đứng ở trên tế đàn hắc ám, hai tay hắn giơ cao, nói ra mệnh lệnh của hắn. Thông qua hình chiếu trong cơ thể Tống Thiên Đạt, kể rõ giữa thiên địa. Lực lượng toàn bộ thế giới vào giờ khắc này ầm ầm chấn động, ánh sáng vô tận, lực lượng vô tận, hóa thành hàng tỷ dòng lũ, dọc theo xiềng xích neo định thế giới cấu thành logic, điên cuồng tuôn về phía đối diện cánh cửa hư không. Một màn ngoài dữ liệu của mọi người, trong nháy mắt rung động tất cả mọi người. Mười đại phân thân tiên nhân đang ở trong thế giới linh uẩn, nghi thức giám sát, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lực lượng thế giới sao lại chảy vào xiềng xích neo định thế giới? Tống Thiên Đạt rõ ràng còn đang tuyên đọc thánh chỉ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều choáng váng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Thiên Đạt đột nhiên bị kim quang của tiên nhân khống chế, không thể động đậy. Hắn tuyên đọc thánh chỉ cũng đình chỉ, nhưng lực lượng thế giới sói mòn cũng không có biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này ngũ đại chân thân của ngũ đại tiên nhân ở hư không chi môn cũng là một mặt tức giận. Thậm chí trong lòng bọn họ dâng lên một tia sợ hãi khó hiểu, giống như có đại khủng bố đang phát sinh, nhưng bọn họ lại không biết bóng ma khủng bố này đến từ nơi nào. Lúc này, thiên đạo luân hồi chi lực từ trong hư không chi môn điên cuồng tuôn ra, phảng phất như nước lũ, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm hư không chi môn. Lúc này ngũ đại tiên nhân căn bản không thể điều động quyền hành thế giới, lực lượng toàn bộ thế giới đều nhận được một loại quyền hạn cao hơn một cấp nào đó khống chế. Bọn họ chỉ có thể điên cuồng điều động động thiên diệt hồn pháo, hướng về phương hướng hư không chi môn tiến hành oanh kích. Nhưng tất cả những điều này đều không có ý nghĩa gì, lực lượng của bọn họ căn bản không thể ngăn cản trận dị biến này. Tiên nhân Kim Quang đã tại tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại trước mặt Tống Thiên Đạt. Hắn một phát bắt được của Tống Thiên Đạt, một cỗ pháp thuật cường đại đã xông vào trong trí nhớ tinh thần của Tống Thiên Đạt. Nhưng khóe miệng Tống Thiên Đạt lại lộ ra nụ cười lạnh như băng, toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt tiếp theo bỗng nhiên bốc cháy lên. Phân thân tiên nhân Kim Quang sắc mặt đại biến, lập tức ý thức được đối phương muốn hủy diệt dấu vết trong trí nhớ của mình. Điên cuồng rót lực lượng vào, muốn áp chế hỏa diễm trên người hắn. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đây là ngọn lửa sinh mệnh, từ trong mỗi một tế bào toàn thân thiêu đốt, căn bản không có khả năng dập tắt. Phân thân Kim Quang của tiên nhân tràn ngập logic khổng lồ, điên cuồng xông vào trong cơ thể hắn, đáng tiếc tất cả đều đã muộn. Vẻn vẹn chỉ là thời gian hai cái hô hấp, Tống Thiên Đạt liền đem chính mình thiêu thành cho tàn. Cho dù trước khi chết, thân sắc của hắn cũng vô cùng bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Đáng chết, phân thân Kim Quang của tiên nhân tái xanh mặt mày, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hiện giờ hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, thế giới linh hồn cũng đang phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Toàn bộ thế giới đều đang bốc hơi, thu nhỏ lại, thế giới giống như đang thiêu đốt. Không xong rồi, thế giới đang tiêu hao thể lượng của chính mình. Sắc mặt của tử thần tiên nhân thay đổi. Bọn họ vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Hết thảy đều tới quá nhanh, cũng quá kỳ quái. Phân thân Kim Quang của tiên nhân trong lòng đột nhiên khẽ động, hai người kia có lẽ biết chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng chấn định bối rối trong lòng mình, ý niệm câu thông bản thể của mình. Trong đại dương bóng tối của thế giới linh hồn, thần Minh yên lặng đứng ở trên tế đàn, nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành. Va chạm sắp bắt đầu, kế tiếp liền xem có thể đem bọn họ cuốn vào trong trận va chạm này hay không. Đường hẹp gặp nhau kẻ gan dạ thắng, sinh lộ của ta chỉ có thể lấy trong kiếm. Không biết ai trong các ngươi sẽ trở thành tế phẩm đầu tiên. Hủy diệt tâm kiếm xuất hiện trong tay thần Minh, lúc này nó hoàn toàn ở vào trạng thái kích phát, chỉ cần bộc phát, sẽ thể hiện ra uy năng không gì sánh được. Thời gian đảo ngược mấy hơi thở. Trong bốn vực của Cửu Châu, hiện tại Lý Thanh đang ở dưới lực lượng thiên đạo luân hồi, đã lặng lẽ không một tiếng động thay thế hình chiếu ban đầu. Chỉ là lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, khiến mình nhìn qua giống như một hình chiếu hư ảo. Dưới sự thay thế cẩn thận của hắn, không có bất kỳ dấu vết nào. Tại chiến trường hư không chi môn, giọng nói của Lý Thanh vang lên bên tai mọi người. Chương 1477, mở ra xuyên toa, thời khắc nguy cơ. Các vị, phong thần đã bắt đầu, sau ba hơi thở, lực lượng linh hồn thế giới sẽ dọc theo xiềng xích neo định thế giới rót vào bốn vực Cửu Châu. Chuẩn bị khởi động thế giới xuyên toa đại trận đi, đồng thời tăng lớn thế công, hấp dẫn tất cả tiên nhân cùng những cường giả bên ngoài kia chú ý. Tất cả kiếp số, lần này đều phải chấm dứt. Lý Thanh nói một câu hai nghĩa. Lúc này, ngoại trừ bản thể thiên quỷ không tới, chỉ có một đạo phân thân trường sinh giáng lâm, tất cả mọi người khác đều là chân thân giáng lâm. Đương nhiên, trong mắt bọn họ, lúc này Lý Thanh cũng là một hình chiếu. Theo ý niệm của mọi người vừa động, lực lượng thiên đạo luân hồi vào giờ khắc này triệt để giáng lâm. Lực lượng của bốn vực Cửu Châu giống như hóa thành dòng lũ, điên cuồng thông qua cánh cửa hư không phóng về phía đối diện. Có hai mục đích trong thiên đạo luân hồi chi lực. Thứ nhất là phát động thế công, hấp dẫn sự chú ý của các tiên nhân đối diện, còn có 5 vị tiên nhân và 3 vị cường giả khái niệm logic trong hư không. Mục đích thứ hai, tạo thành biểu hiện giả dối xâm nhập đối với thế giới linh hồn, khiến thân thể thần linh vận chuyển lực lượng thế giới trở nên càng hợp lý hơn, do đó lừa gạt thế giới, tránh cho bị ý chí thế giới phát hiện mục đích thật sự của thân thần linh. Thời gian 3 cái hô hấp đảo mắt liền qua, tiếng oanh minh to lớn quanh quẩn trong hư không. Xiềng xích neo định thế giới sáng lên vô hạn ánh sáng vô tận điên cuồng tràn vào. Giọng nói của Lý Thanh cũng vang lên, chư vị, đã đến giờ. Chuẩn bị mở ra thế giới xuyên toa trận pháp, Lúc này lực lượng thiên đạo luân hồi bao phủ toàn bộ thiên không đại địa gần cánh cửa hư không. Tất cả thân ảnh đều trở nên mơ hồ, ở dưới cỗ lực lượng khổng lồ này. Trong tay áo Lý Thanh lúc này có một viên châu kỳ lạ, viên châu này là một viên thế giới châu. Trong hạt châu chính là trận pháp cộng hưởng của hắn, đây là đường lui mà Lý Thanh đã chuẩn bị. Hắn thời thời khắc khắc đều đang quan sát tất cả mọi người, thu thập vô số tin tức của bọn họ, mặc dù bây giờ bọn họ không có bất kỳ động tác gì. Nhưng Lý Thanh biết bọn họ nhất định sẽ ra tay với mình, mà thời điểm ra tay chính là trong nháy mắt khi thế giới hoàn thành. Lúc này, kiếp khí của hắn đã dung nhập vào trong kiếp số to lớn này, nguy cơ bàng bạc đã bao phủ hắn. Thời khắc này, toàn bộ thế giới sáng lên vô số đường vân. Chính là trận đồ xuyên toa thế giới trận pháp, đã tại lúc này bao trùm mỗi một góc thế giới. Tiêu hao khổng lồ tựa như lỗ đen, điên cuồng hấp thu lực lượng từ trong xiềng xích neo định thế giới. Thế giới linh uẩn cũng hầu như ở trong nháy mắt bị cưỡng ép hấp thu gần 1/3 thể lượng. Thậm chí kết cấu thế giới cũng xuất hiện sự bất ổn. Giờ khắc này, ý chí thế giới cũng đã nhận ra nguy hiểm cực lớn, bản năng bắt đầu kháng cự lực hấp dẫn trong xiềng xích neo định thế giới. Gần như cùng một thời khắc, ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân gần như ở cùng một thời khắc câu thông với tất cả tiên nhân và logic trí tuệ quái dị trừ linh tê ra. Chư vị, thế giới xuyên toa trận pháp sắp thành hình. Một khi hoàn thành, chúng ta lập tức ra tay công kích Lý Thanh. Chân thân của hắn nhất định đã giáng lâm, mặc dù chúng ta nhìn hắn tựa hồ là hình chiếu, nhưng tất nhiên là chướng nhãn pháp. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chỉ có hai cơ hội, nếu như lần này thất bại, hắn nhất định sẽ tiến vào trong hải dương hắc ám đối diện. Nơi đó chính là sân nhà của hắn nhất định sẽ xung kích cảnh giới trường sinh ở nơi đó. Nhưng ở sân nhà của hắn muốn tìm được hắn, giết chết hắn không dễ dàng như vậy. Nếu như chúng ta thất bại, ta đề nghị sau khi va chạm lập tức liên hợp với tiên nhân đối diện, nói cho bọn họ biết tất cả tin tức về Lý Thanh. Chúng ta dùng quyền khống chế thế giới mời tất cả mọi người cùng ra tay, đánh chết Lý Thanh, cùng nhau nắm giữ kiện bảo bối kia. Trước đó ta phải giết chết hai phân thân của chúa tể Cao Duy kia, tránh cho cuối cùng may áo cưới cho bọn họ. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân tới vô cùng đột ngột, nhưng trong nháy mắt lại nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật khẽ gật đầu, tán thành. Cháu trai khẽ gật đầu, tán thành. Từng đạo ý niệm không ngừng vang lên, ngoại trừ Linh Tê Tiên Nhân, tất cả mọi người đều đồng ý. So với việc chém giết với đối phương, thậm chí chiếm đoạt thế giới đối diện, giết chết Lý Thanh, cũng quan trọng hơn là cướp đoạt bảo vật trong tay hắn. Đối với bọn họ mà nói, thế giới xong đời cùng lắm thì có thể tìm lại. Nhưng bí bảo mà Mạc Danh Trạng muốn có, giá trị đã vượt xa thế giới dưới chân bọn họ, thậm chí tất cả những thứ bọn họ có được. Không thể không nói, những tiên nhân này thật sự quá quả quyết, trong nháy mắt liền đạt thành hiệp nghị. Cùng lúc đó, Lý Thanh đã thông qua thiên đạo luân hồi chi lực bắt được dao động ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Loại thế giới tràn ngập lực lượng thiên đạo luân hồi này, bất cứ dao động nào một khi hướng ra phía ngoài khuếch tán đều sẽ rõ ràng vô cùng. Trong thế giới châu trong tay Lý Thanh, đại trận cộng minh đã thông qua thiên đạo luân hồi chi lực bổ sung tất cả lực lượng. Nhưng thời khắc nguy hiểm thật sự là ở trong nháy mắt trận pháp cộng hưởng khởi động. Trong nháy mắt đó có thể bị người ta phát hiện ra mục đích của hắn, còn có nháy mắt đó nhất định phải có người chết, hắn cần dọa lui tất cả mọi người trong nháy mắt, đồng thời mở ra một con đường. Hết thảy đều tiến vào một thời điểm mấu chốt, lần đầu tiên xung đột sắp bùng nổ. Cùng lúc đó, bên ngoài bốn vực Cửu Châu, bản thể kim quang của tiên nhân đang truyền tất cả tin tức mình nhận được cho Ma Quân Minh Giới và Quang Minh Đế Quân. Hai người trong nháy mắt bắt đầu cực tốc phân tích, vô số tin tức hiện lên ở trong tâm linh bọn họ. Một cái lại một cái khả năng bị bọn họ không ngừng suy tính, tất cả chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng đang bị bọn họ không ngừng xem kỹ. Thậm chí bản thể của hai người cũng đồng thời nhận được tin tức, lợi dụng lực lượng khổng lồ tiến hành điên cuồng suy tính. Sắc mặt Quang Minh Đế Quân nghiêm túc, không đủ, tin tức còn thiếu một điểm mấu chốt, mau nói cho ta biết toàn bộ chuyện từng xảy ra ở thế giới linh uẩn các ngươi. Không hề nghi ngờ gì nữa, Lý Thanh đã nắm giữ được sức mạnh của thiên mệnh chi tử. Tống Thiên Đạt chẳng qua là khôi lỗi hắn chế tạo ra, mê hoặc ánh mắt của các ngươi. Hắn lợi dụng lực lượng thiên mệnh, đang thiêu đốt thể lượng thế giới linh uẩn. Đây là một lực lượng cực kỳ khổng lồ, có thể giết chết một vị cường giả khái niệm ban đầu. Lực lượng này đang thông qua xiềng xích neo định thế giới chuyển đến bốn vực Cửu Châu. Lực lượng thiên đạo luân hồi xâm lấn chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt. Bọn họ là đang thông qua tiêu hao thế giới linh uẩn để hoàn thành chuyện nào đó, đây là một bộ kế hoạch đầy đủ. Hiện tại chúng ta thiếu khuyết một khâu mấu chốt nhất, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng hắn dùng cỗ lực lượng này đến cùng đang làm gì. Chuyện này rất có khả năng có liên quan với thế giới linh uẩn các ngươi, cho nên ta cần toàn bộ tin tức của các ngươi. Nghe nói như thế, ánh mắt của tiên nhân kim quang lại ngưng tụ, trong lòng của hắn thoáng có chút chần chờ. Đối phương là cường giả cấp bậc khái niệm logic ban đầu, nếu mang toàn bộ tin tức quá khứ của thế giới linh uẩn báo cho đối phương, vậy về sau nếu bọn họ muốn xâm nhập thế giới linh uẩn sẽ rất dễ dàng. Sự chần chờ của tiên nhân kim quang lập tức bị quang minh đế quân cùng minh giới ma quân bắt được. Chương 1478, chậm một chút, cuốn vào xuyên qua. Lúc này, hai người đều cảm thấy một bóng ma không tên bao phủ trong lòng, ý nghĩa có nguy hiểm to lớn đang tới gần. Quang Minh Đế Quân nói thẳng, ta chính là một trong chín đại chúa tể thời không cao duy, Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân. Thế giới linh uẩn kia của ngươi tuy lớn, ta còn chướng mắt. Thời không cao duy tương lai chắc chắn thống nhất vũ trụ, ta có thể cho phép ngươi một vị trí thần, trọn đời được hưởng an bình. Tiên nhân Kim Quang đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn minh giới ma quân cùng Quang Minh Đế Quân. Bốn vị tiên nhân khác cũng lộ ra một tia kinh hãi. Lúc này, trong lòng Ngô Tiên chợt lóe lên vô số ý niệm. Vô số nghi vấn nhấc lên một mảng lớn gió lốc trong đầu bọn họ. Kim Quang tiên nhân rung mạnh trong lòng. Có vấn đề, hai người này đến bốn vực cửu châu tuyệt đối là có vấn đề lớn. Thời không cao duy, hư không phong thần bắt nguồn từ bọn họ. Chẳng trách bọn họ biết tam giới phong thần, tạo dựng thiên đạo luân hồi. Thì ra bọn họ chính là chúa tể của thời không cao duy. Ta hiểu rồi, hư không phong thần là muốn thành lập thiên đạo luân hồi bao trùm toàn bộ vũ trụ, còn có hệ thống thần minh. Bọn họ muốn khống chế tất cả mọi thứ của vũ trụ. Cửu châu tứ vực cũng có thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống, nói cách khác, nơi này là nơi ban đầu xuất hiện tam giới phong thần hệ thống. Trong đầu tiên nhân kim quang lóe lên vô số ý niệm, bỗng nhiên, lại một đạo linh quang trong nháy mắt hiện ra. Lý Thanh, từ đầu đến cuối bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Thanh. Trong tất cả những sự kiện chúng ta đã trải qua, người này đều đóng vai trò mang tính mấu chốt. Mà hắn tựa hồ chỉ là một vị tu sĩ pháp tướng, lại có thể đánh đồng cùng những tiên nhân kia ở Cửu Châu tứ vực. Thậm chí còn có Nhật Đế và Hạo Nguyệt chết. Thậm chí còn cấu tạo ra Hải Dương Hắc Ám thần bí kia, người này tuyệt đối có bí mật to lớn. Đúng rồi, hai người bọn họ nói trên người này có một môn bí pháp suy tính thần bí, có thể mô phỏng quá khứ, hiện tại, tương lai. Một tu sĩ pháp tướng, cho dù nắm giữ phương pháp suy tính thần diệu, thật sự có thể tính toán không bỏ sót sao? Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cho nên chỉ có một khả năng. Trên người hắn có thứ gì đó có thể khiến hắn làm được chuyện này. Mục đích thực sự của hai người này chính là vì thứ này mà đến. Tam giới phong thần, thiên đạo luân hồi xây dựng, chỉ sợ nguồn gốc của nó có quan hệ với những vật này. Vì thế, bọn họ đã sớm đến nơi này, thậm chí cuộc chiến phong thần ở bốn vực cửu châu, bọn họ hẳn là cũng đã tham gia. Nhưng bọn họ đã thất bại. Nhưng sau đó bọn họ lại bỗng nhiên xuất hiện từ trong bốn vực cửu châu, nói cách khác, bọn họ vẫn luôn ẩn núp chờ cơ hội. Nhưng lần trước khi chúng ta xâm lấn, có lẽ bọn họ muốn làm chuyện gì đó, nhưng thất bại bị bức bách ra ngoài. Kim Quang tiên nhân trong phút chốc tựa hồ nhìn thấu tất cả. Trong nháy mắt liền nắm chắc đến mấu chốt của toàn bộ thế giới. Hắn im lặng câu thông với bốn vị tiên nhân khác, bốn vị tiên nhân khác cũng lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả. Lúc này, Quang Minh Đế Quân bình tĩnh nhìn hắn, nguy cơ ngay trước mắt, nếu các ngươi không mang vô số tin tức quá khứ của thế giới linh uẩn nói cho ta biết. Chỉ sợ tất cả chúng ta đều sẽ rơi vào trong cạm bẫy do Lý Thanh bố trí. Năm đại tiên nhân sắc mặt biến ảo bất định, trong mắt của bọn họ có một tia dãy giụa. Nhưng lúc này cách thời điểm thế giới truyền tống trận triệt để khởi động, chỉ còn một cái hô hấp. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đã cảm giác được trong lòng dâng lên bóng ma thật lớn. Có một loại cảm giác tai nạn sắp ập đến. Quang Minh Đế Quân trên mặt lộ ra một tia tức giận, các ngươi không có thời gian, nguy cơ sắp bộc phát. Sắc mặt của tiên nhân Kim Quang trở nên hung ác, được. Vừa dứt lời, một cỗ tin tức bàng bạc đã dọc theo linh thức xông vào trong lòng Quang Minh Đế Quân. Quang Minh Đế Quân trong nháy mắt nhận được vô số tin tức, trong đầu của hắn vô số linh quang đang lóe lên, bản thể của hắn đều đang điên cuồng thôi diễn đối với những tin tức này. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tin tức đang bị rút ra từng chút một, hắn đang tìm kiếm một khâu mấu chốt nhất thiếu thốn. Đột nhiên, một tin tức chảy vào trong lòng hắn. Thế giới xuyên toa trận. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả thông tin được sâu chuỗi lại với nhau. Tam giới phong thần, thể lượng thế giới thiêu đốt thu nhỏ lại, xiềng xích neo định thế giới xuyên qua trận pháp, tất cả tin tức đều ở trong nháy mắt này sâu chuỗi cùng một chỗ. Cuối cùng, hắn tựa hồ thấy được một hình ảnh. Chỉ nghe Quang Minh Đế Quân gầm lên giận dữ, không tốt, chúng ta trúng kế, đi mau. Ngay tại nháy mắt khi hắn vừa dứt lời, toàn bộ Cửu Châu tứ vực đã sáng lên một mảnh quang huy thần bí. Lực lượng vô cùng vô tận phun ra ngoài, một mảnh hư không ba động kịch liệt xuất hiện ở hư không phía tây Cửu Châu tứ vực. Vùng hư không này vừa vặn ở ngay sau lưng ngũ đại tiên nhân, hai đại khái niệm cường giả mô hình logic. Một cỗ hấp lực vô hình, trong nháy mắt trực tiếp bao phủ bọn họ. Khuôn mặt bảy người cả kinh, nguy hiểm tử vong quanh quẩn trong lòng bọn họ. Ngay lúc này, trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tứ vực Cửu Châu, giọng nói của Lý Thanh dồn dập vang lên. Chư vị, dùng lực lượng thiên đạo luân hồi phong tỏa khả năng bọn họ rút lui. Sáu đại thiên đế, năm đại quỷ đế gần như điều động lực lượng thiên đạo luân hồi vào cùng một thời khắc. Lực lượng khổng lồ từ thế giới phương Tây phun ra ngoài, trong nháy mắt liền bao phủ hư không ở phía Tây đến khu vực giữa khe hở hư không khổng lồ. Hai đại cường giả logic và năm đại tiên nhân cơ hồ cùng lúc đó bị dòng lũ thiên đạo luân hồi chi lực bao phủ. Những lực lượng này bởi vì thoát ly thế giới đang cực tốc tiêu hao, trên uy lực cũng không phải vô địch, nhưng cũng đủ hạn chế thời gian mấy hơi thở của bọn họ. Tại thời khắc cực đoan nguy cấp này, Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân lập tức ý thức được hiện tại muốn chạy trốn đã không có khả năng. Lập tức cầu thông với năm đại tiên nhân, nhanh, động thiên diệt hồn pháo oanh kích, chúng ta phải xông vào vết nứt hư không, phòng ngừa bị thế giới va chạm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã nghĩ thông suốt kế hoạch chân chính của Cửu Châu tứ vực. Quang Minh Đế Quân cơ hồ đồng thời đã đem tin tức mình phỏng đoán ra truyền tới trong lòng mọi người ở đây. Ở đây đều không phải phàm nhân, lấy trí tuệ cùng năng lực lý giải của bọn họ, cơ hồ là trong nháy mắt liền lý giải toàn bộ tin tức của kế hoạch. Năm đại tiên nhân gần như đồng thời mở ra động thiên diệt hồn pháo. Lực lượng của Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân đã tràn vào trong đó. Trong minh minh, trong vận mệnh của vận mệnh nhân quả, dòng sông thời không, lực lượng đến từ hai chúa tể, cũng như tia nước nhỏ tràn vào trong cơ thể bọn họ. Trong thời khắc nguy cấp này, bản thể bọn họ lập tức tiến hành trợ giúp, phân thân tuyệt đối không thể vong, bằng không bọn họ tạm thời mất đi tất cả năng lực ở chỗ này. Không thể không nói, tất cả những điều này thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Chỉ có thể làm ra ứng đối trong thời gian có hạn. Cửu Châu tứ vực, hư không chi môn ở đó. Xiềng xích neo định thế giới vào giờ khắc này bị lực lượng của thiên đạo luân hồi chi lực và thiên la địa võng bắt lấy. Chương 1479, trước khi va chạm, ngươi lừa ta gạt. Lực lượng vô cùng kinh khủng đã bộc phát, toàn bộ xiềng xích trực tiếp bị kéo thẳng. Cửu Châu tứ vực giống như một khối thiên thạch khổng lồ, trong nháy mắt bắt đầu gia tốc kịch liệt. Hướng về phía khe hở hư không quét tới. Từ tốc độ di chuyển chậm chạp đến cực hạn, biến hóa trong nháy mắt này, tiêu hao lực lượng vô cùng vô tận. Thậm chí có thể nói, toàn bộ linh uẩn thế giới, trong đó có hơn 1/3 bộ phận thiêu đốt đều dùng ở gia tốc nháy mắt này. 2/3 còn lại thì mở ra khe hở thời không có thể trực tiếp đến thế giới linh uẩn. Cùng lúc đó, năm đại tiên nhân lưu thủ thế giới linh uẩn cũng nhận được tin tức. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, đột nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời xuất hiện một bóng đen to lớn. Đó là một khe nứt hư không khủng bố, mà ở đối diện khe nứt, bọn họ thấy được một thế giới bao phủ ở trong ánh sáng trắng cùng đen, sắp nhảy vào trong khe hở, giáng xuống đến bên ngoài thế giới linh uẩn. Xiềng xích neo định thế giới phát động âm thanh ầm ầm, năm đại tiên nhân tê cả da đầu. Chỉ nghe tử thần tiên nhân gầm lên giận dữ, rút lui. Mau, nơi này sắp trở thành điểm va chạm. Chậm một chút, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Năm đại tiên nhân không có chút do dự nào, gần như là trong nháy mắt bay ngược ra. Không muốn sống cũng thoát khỏi khu vực này. Cùng lúc đó, nơi ở của trăm thế giới. Quá khứ khống chế tất cả tín ngưỡng hóa thân, hơn 60 hải dương hắc ám đồng thời phát lực. Tất cả lực hút tại thời khắc này đều đạt đến cực hạn, đã vô hạn gần trăm thế giới sắp va chạm cùng một chỗ. Chín đại nghị trưởng, tu sĩ kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh của Liên Minh Hư Không đều đã chuẩn bị tốt để va chạm. Bọn hắn hội tụ toàn bộ đạo binh hạch tâm nhất vào trong thế giới, khởi động đại trận hộ thành, còn có quân trận gia trì, đồng thời tạo thành một động thiên thời không. Trong thành thị của bọn họ, gần như hội tụ toàn bộ người mà bọn họ có thể sử dụng trong thế giới đến cùng một chỗ. Miệng những người này bị bọn họ trực tiếp phong ấn, lâm vào ngủ say. Tất cả binh lính và tín đồ thuộc về Lý Thanh đều chìm vào biển đen. Ở nơi đó, tín đồ bình thường cũng đã ngủ say, được bảo vệ trong đại dương hắc ám. Cho dù có xung kích, đại dương hắc ám cũng sẽ triệt tiêu phần lớn va chạm, bảo vệ ít nhất đại bộ phận sinh mệnh tín đồ. Giờ khắc này, hết thảy cường giả đều có một loại hoảng sợ không chịu nổi, phảng phất thế giới đều muốn sụp đổ. Gần như toàn bộ trên trăm thế giới tựa vào nhau, bình chứng của từng thế giới đều bắt đầu tiếp xúc. Tạch tạch tạch, thanh âm như vách ngăn thế giới ma sát đã vang thành một mảnh. Trăm đại thế giới va chạm còn có ba cái hô hấp, cửu châu tứ vực cùng linh uẩn thế giới va chạm đồng dạng cũng chỉ có ba cái hô hấp. Khe hở thời không khổng lồ. Hào quang của động thiên diệt hồn pháo trong nháy mắt này sáng ngời đến cực hạn. Lực lượng khổng lồ phun ra ngoài, trực tiếp oanh kích vào trong dòng nước lũ do lực lượng thiên đạo luân hồi cấu thành. Lúc này, bốn vực cửu châu phía trước đã cuốn về phía bọn họ. Động thiên diệt hồn pháo to lớn đã đánh vào trên bình chướng bốn vực cửu châu. Một kích này, tương đương với một kích của ba vị cường giả khái niệm ban đầu. Uy lực của nó đã cường đại đến cực hạn, nhưng lúc này, bốn vực cửu châu đã đạt được tốc độ cực hạn. Đối mặt với loại tốc độ khủng bố này và kết hợp vật chất, trong nháy mắt va chạm, cũng đụng động thiên diệt hồn pháo thành một mảnh hư vô. Nhưng ngũ đại tiên nhân và hai cường giả khái quát lớn cũng thừa dịp lực xung kích ngược lại của cú va chạm này, phóng về phía vết nứt không gian. Dường như chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sắp thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo luân hồi chi lực. Ý niệm của Lý Thanh đã câu thông với ngũ đại thiên đế và ngũ đại quỷ đế khác. Bọn họ muốn chạy, tuyệt đối đừng bỏ qua cơ hội này. Lúc này, ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng câu thông với những người khác ngoại trừ Linh Tê và Lý Thanh. Chư vị, chúng ta nhất định phải giết chết hai vị chúa tể phân thân kia. Bọn họ là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Cho dù muốn liên hợp với tiên nhân đối diện, cũng nhất định phải giết hắn trước mới được. Nếu không một khi bí bảo xuất hiện, bọn họ có thể sẽ chân thân giáng lâm. Đến lúc đó chúng ta có thể không giữ được thứ đó. Tuy Hạo Nhiên Thánh Nhân luôn muốn lật bàn, muốn giết chết Lý Thanh, nhưng hắn cũng biết không thể làm áo cưới cho người khác. Lực lượng thiên đạo luân hồi cuồng bạo điên cuồng phun trào, cứng rắn áp chế về phía Quang Minh Đế Quân, Lâm Giới Ma Quân. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân buông lỏng áp chế đối với năm đại tiên nhân, tập trung toàn lực nhằm vào hai người Quang Minh Đế Quân. Hai người bọn họ cũng đã nhận ra nguy hiểm ngay lập tức. Bọn họ muốn giết chúng ta trước, chúng ta nhất định phải ngăn cản cú va chạm này. Tốc độ của bọn họ chậm lại, năm đại tiên nhân ngược lại vượt qua bọn họ. Bọn họ đã tiến vào vết nứt hư không cực lớn, nhưng cửu châu tứ vực cũng đã đi tới trong vết nứt hư không. Hai người đã không thể tránh được, bọn họ gần như ra tay cùng một lúc. Lực lượng khái niệm ban đầu khái niệm quang minh và hắc ám trong nháy mắt liền bao phủ ngũ đại tiên nhân, cứng rắn kéo bọn họ lại. Năm người tiên nhân kim quang đột nhiên con ngươi co rụt lại, các ngươi. Nhưng lúc này đã là lần hô hấp thứ hai. Tâm chắn thế giới to lớn bao bọc ở trong lực lượng thiên đạo luân hồi, đã đồng thời đánh vào trên người bảy người bọn họ. Ánh sáng vô tận nổ tung trong nháy mắt này. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân hai người lực lượng đan vào nhau, phảng phất hóa thành một mảnh đen trắng viên cầu đem bọn họ bao phủ. Lực lượng đến từ thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà cũng điên cuồng tiến hành ra chỉ đối với bọn họ. Giờ khắc này, bản thể của hai đại chúa tể cũng đang không ngừng đầu nhập lực lượng cường đại hơn. Vốn dĩ bọn họ đã thu hút sự chú ý của bảy vị chúa tể khác. Dòng sông thời không vận mệnh của thiên cơ nhân quả tràn ngập sương mù thời không, bảy vị chúa tể khác cũng không thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì. Nhưng bọn họ rót lực lượng vào vận mệnh thời không Trường Hà của thiên cơ nhân quả, vậy sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Ý niệm của bảy chúa tể lặng lẽ tiềm nhập vào vận mệnh của thiên cơ nhân quả, hướng về phía lực lượng của bọn họ quán chú mà đi. Hai chúa tể cũng đã nhận ra động tĩnh của bọn họ, nhưng tính toán một chút, bọn họ đã biết ít nhất trong ba hơi thở, bảy chúa tể không thể xác định được điểm lực lượng mà hai người bọn họ vận chuyển. Trong lòng hai người đã sinh ra câu thông, ra chỉ hai cái hô hấp, một cái hô hấp cuối cùng xem vận khí. Bên ngoài bốn vực cửu châu, cường giả thời không thiên đạo thọ nhìn thế giới đột nhiên biến đổi lớn. Trong lòng đột nhiên cả kinh, tiếp theo trong nháy mắt, tựa hồ cũng nhìn thấu toàn bộ kế hoạch cùng mục đích. Thôi động thế giới, tiến hành xuyên toa hư không, sau đó để cho bọn họ toàn bộ cuốn vào trong đó, một kích đâm chết. Thủ đoạn thật cao, thật giỏi tính toán. Ta nên làm gì bây giờ? Hai thế giới va chạm là nhân quả trùng kích to lớn, cũng là kiếp số to lớn, hắn muốn độ kiếp nạn thành đạo. Thọ cũng đã nhận ra kế hoạch của Lý Thanh, đột nhiên ý thức được, đối phương đã sớm ngưng tụ nguyên thủy pháp tướng. Không có bất kỳ do dự nào, hắn hóa thành một đạo lưu quang vô hình, theo cửu châu tứ vực xông vào khe hở thời không. Chương 1480, không ngừng chuyển hướng, va chạm trong chớp mắt. Thọ, sau khi theo sát ở thế giới bốn vực Cửu Châu, không có bất kỳ người nào phát hiện được hắn đến. Nhưng Lý Thanh vẫn luôn cảnh giác sự xuất hiện của hắn, bởi vì vẫn không thể xác định được vị trí chính xác của hắn nên chỉ có thể cảnh giới hắn. Lúc này, trong tối tăm, ở một cái không gian thời không không biết. Hồi tấn thần linh không thể diễn tả nổi. Ấn ký của hắn đang di chuyển ở tầng diện thời không kỳ diệu này, lấy tốc độ kinh người tới gần phương hướng Cửu Châu tứ vực. Tầng diện thời không này là do tàn lưu không thể diễn tả được tạo thành, đâu đâu cũng có, trải rộng tất cả góc vũ trụ. Tốc độ di chuyển ở đây thậm chí có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Nhưng lúc này, ấn ký di chuyển cực nhanh chợt dừng lại một chút. Một tia ý chí của Axis luôn cảm ứng được phương vị của Cửu Châu tứ vực. Mặc dù ấn ký tiên đoán mà hắn để lại đã bị phá hủy. Nhưng chỉ cần có người nhớ kỹ sự tồn tại của thần, thần có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nhưng lúc này, những người biết sự tồn tại của hắn đã tiến vào một loại trạng thái kỳ quái. Một loại mơ hồ, ở vào trạng thái hai vị trí. Axis lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đang tiến hành di chuyển vượt qua hư không. Đã xảy ra đại sự gì, chúng nó mới có thể toàn thể di động. Ấn ký lóe lên liền hướng về tọa độ hoàn toàn mới kia đi tới. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn, trong mơ hồ cảm ứng được có sự kiện lớn đang thai nghén. Nhất định phải đuổi kịp, có lẽ là cơ hội tốt. Khe hở thời không khổng lồ, năm đại tiên nhân bị Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân phản bội. Logic khái niệm ban đầu của hai người điên cuồng bao phủ ngũ đại tiên nhân. Mạnh mẽ áp chế bọn họ, đẩy bọn họ lên trước nhất. Lúc này, ngũ đại tiên nhân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ chỉ có thể đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở trên động thiên diệt hồn pháo. Điên cuồng lợi dụng lực phản chấn thúc đẩy 5 người bọn họ, tận khả năng rời xa thế giới to lớn đang cuốn tới. Lúc này, va chạm chỉ vừa mới qua một hơi thở. Trong một hơi thở ngắn ngủi này, thế cục đã xảy ra mấy lần biến hóa. Vô tận lực lượng thiên đạo luân hồi đã bao phủ bọn họ. Ý niệm của Lý Thanh đã một lần nữa câu thông với rất nhiều thiên đế và quỷ đế. Chư vị, bọn họ nội chiến. Lập tức điều động thiên đạo luân hồi chi lực, chặt đứt áp chế của Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đối với năm đại tiên nhân. Ngũ đại tiên nhân chỉ cần thoát khỏi áp chế, nhất định sẽ lập tức công kích Minh Giới Ma Quân cùng Quang Minh Đế Quân. Sau đó chạy trốn ngược lại, nhất định sẽ để hai người bọn họ đến ngăn cản tai họa. Hai cái này là phân thân cường giả khái niệm logic, uy hiếp của bọn họ đối với chúng ta là lớn nhất. Tốt nhất chúng ta có thể đánh bọn họ trọng thương trong đòn đánh này. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ động, ý niệm vô thanh câu thông với Linh Tê và tất cả mọi người ở ngoài Lý Thanh. Chư vị, bản thể của Lý Thanh chắc chắn đã thay thế hình chiếu của hắn. Hiện tại chính là thời khắc va chạm mấu chốt, tuy chúng ta muốn hợp tác với đối phương, nhưng nhất định phải cam đoan chúng ta ở vào thế thượng phong. Đặc biệt là tồn tại logic của hai khái niệm kia, ít nhất phải để cho bọn họ biến mất. Chúng ta mới có thể chiếm ưu thế, mới có thể ra tay với Lý Thanh. Nếu không một khi bí bảo hiện thế, ta sợ bản thể sau lưng bọn họ vừa thời không giáng lâm. Đến lúc đó chúng ta sẽ làm áo cưới cho bọn họ. Trước tiên hủy diệt bọn chúng rồi nói chuyện khác. Đề nghị của Hạo Nhiên Thánh Nhân lập tức được những người khác tiếp thu. Thiên đạo luân hồi chi lực vào lúc này bỗng nhiên chấn động, lực lượng khổng lồ mãnh liệt rơi xuống, bao phủ Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân. Trong nháy mắt, liền đem lực lượng áp chế năm đại tiên nhân cho nứt vỡ. Ngũ đại tiên nhân cảm giác được lực lượng áp chế trên người bị đoạn tuyệt, tiên nhân Kim Quang quyết định thật nhanh. Công kích hai người bọn họ, sau đó chúng ta nhanh chóng lui về phía sau. Động thiên diệt hỏa pháo tại sát na bộc phát, che mất Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân hai người kết thành lực lượng. Vốn là bị lực lượng thiên đạo luân hồi trùng kích, Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân ngạnh sinh sinh bị kéo lại. Ngược lại để cho năm đại tiên nhân xẹt qua bọn hắn. Động thiên diệt hồn pháo cũng ở sau khi vượt qua hai người bọn họ đem bọn hắn bao phủ. Đẩy bọn họ đánh về phía tráng hắn Cửu Châu tứ vực. Thân thể Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đột nhiên chấn động, không chút do dự thiêu đốt tất cả lực lượng trong cơ thể mình. Bọn họ giống như biến thành một quả cầu đen trắng, không thể làm gì hơn là đâm vào trên vách chắn thế giới của Cửu Châu tứ vực. Vô tình va chạm nổ tung trong nháy mắt, vô số vết rạn tràn ngập khái niệm ban đầu lực lượng. Xung quanh còn có lực lượng thiên đạo luân hồi điên cuồng áp chế bọn họ, động thiên diệt hồn pháo cũng rơi vào trên người bọn họ. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân sắc mặt xanh mét, lúc này toàn bộ cục diện đã đem bọn họ hoàn toàn khóa kín. Trừ phi bản thể bọn họ hàng lâm, nếu không không có khả năng đánh vỡ cục diện này. Trong lúc nguy cơ này, khái niệm khái quát sức mạnh khái quát ban đầu của hai người bọn họ đã được thúc đẩy đến cực hạn. Tất cả lực lượng mãnh liệt co rút lại, màn sáng đầy vết rạn nhanh chóng sụp xuống, hai bóng người vào giờ khắc này tựa hồ biến thành hạt châu chỉ lớn bằng nắm tay. Sau đó, hoàn toàn bao phủ trong lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận và hào quang của thế giới bình chướng. Tốc độ tăng lên cực lớn trực tiếp va chạm vào phía trên, mang theo hai hạt châu này đánh tới ngũ đại tiên nhân. Lúc này sắc mặt của năm đại tiên nhân cũng biến đổi. Không biết từ lúc nào, lực lượng thiên đạo luân hồi xung quanh đã một lần nữa ngăn chặn bọn họ. Động thiên diệt hồn pháo của bọn họ lại rơi vào trên vách chắn thế giới. Nhưng mất đi lực lượng của Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân ủng hộ, lực lượng của bọn họ giống như bọ ngựa đấu xe. Răng rắc, hào quang động thiên diệt hồn pháo răng rắc biến thành bột phấn. Đám người tiên nhân kim quang phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng, không. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ cũng bị hào quang vô tận bao phủ hoàn toàn. Lúc này, Cửu Châu tứ vực đã triệt để xuyên qua khe hở thời không to lớn. Vô tận quang huy thiên đạo luân hồi từ phía trước lao ra, không chỉ bao phủ ngũ đại tiên nhân và hai đại cường giả khái niệm ban đầu. Còn điên cuồng kéo dài ra phía ngoài, đã nối liền với thế giới linh uẩn. Giống như một bàn tay thật lớn, nháy mắt vững vàng bắt lấy thế giới linh uẩn. Xiềng xích neo định thế giới lúc này cũng đang kịch liệt chấn động, đã bị kéo thẳng đến, tất cả mọi người nghe được một loại âm thanh ken két của quy tắc. Muốn kéo một thế giới di động, đối với xiềng xích neo định thế giới mà nói cũng là một loại áp lực cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải xiềng xích này kết nối logic toàn bộ thế giới linh uẩn, bản thân cũng là một bộ phận của logic, lực kéo to lớn chia ra đến từng góc thế giới. Dây xích neo định thế giới này cũng sớm đã vỡ vụn. Hai thế giới to lớn, khoảng cách giữa hai bên đã không đủ trăm dặm. Bình chướng của thế giới trên bầu trời gần như đã va chạm vào nhau trong một hơi thở tiếp theo. Thiên đạo luân hồi kéo, gia tăng tốc độ to lớn, xiềng xích neo định thế giới lôi kéo, tăng tốc độ tương đối của hai thế giới va chạm lên tới cực hạn. Vị trí hai thế giới va chạm vừa vặn là vị trí của năm đại tiên nhân và hai đại phân thân chúa tể Cao Duy. Chỉ trong nháy mắt, dường như có thể chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, ở nơi va chạm hoàn toàn sáng lên. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1481, kiếp số hao mòn, tại chỗ phản bội. Chỗ va chạm, lúc này năm đại tiên nhân đã đem lực lượng co vào đến cực hạn, tạo thành một đạo bình chướng cực hạn. Trong nháy mắt bị Cửu Châu tứ vực thế giới va chạm, bọn họ đã bắt chước Minh Giới Ma Quân cùng Quang Minh Đế Quân, co rút lại tất cả lực lượng làm ra phòng ngự. Bởi vì bị cuốn vào trong hào quang của màn chắn thế giới, chúng ta muốn thoát thân đã không được, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Lúc này va chạm là bắt nguồn từ va chạm giữa hai thế giới. Cường độ va chạm này đáng sợ chưa từng có. Một loại quang huy giống như sáng thế diệt thế, một cái sát na liền đem năm đại tiên nhân cùng hai đại khái niệm ban đầu cường giả hoàn toàn bao phủ. Từ góc độ của vũ trụ nhìn, trong nháy mắt hai thế giới va chạm đã xuất hiện biến hóa to lớn. Thế giới linh uẩn lõm xuống, vô số vết rạn trực tiếp bao trùm mỗi một vị trí mặt ngoài vách ngăn thế giới. Mà Cửu Châu tứ vực sáng lên vô số đường cong và đường vân, đó là mạng lưới thiên đạo luân hồi, còn có mạng lưới logic của thiên la địa võng, cũng có mạng lưới địa mạch của toàn bộ đại địa. Vô số mạng lưới chút xuống lực lượng chuyển cơ đến mỗi một góc của thế giới, từ mỗi một góc của thế giới đi tiếp nhận trận trùng kích này. Chỉ có vị trí va chạm xuất hiện lượng lớn khe hở, khu vực khác hoàn hảo không tổn hao gì. Cường độ cao thấp của hai thế giới đã được phân định. Nhân quả kiếp số vô cùng vô tận giờ khắc này bộc phát, một lỗ đen to lớn xuất hiện ở trong vận mệnh trường Hà Thiên Cơ nhân quả. Lúc này, sau khi cái lỗ đen này xuất hiện, nhanh chóng từ thịnh chuyển suy, đang nhanh chóng co rút lại. Đây là kết quả của vô số nhân quả bị thanh tẩy, không biết bao nhiêu sinh mệnh tử vong, kiếp số nhân quả của bọn họ cũng theo đó mà biến mất. Bách đại thế giới, trên trăm thế giới dưới sức hút vô tận, cuối cùng va chạm vào nhau. Giờ khắc này, nhân quả kiếp số to lớn hội tụ lại với nhau, không ngừng bành trướng. Trên trăm vận mệnh nhân quả lặng yên hội tụ thành một đầu. Lúc này, hàng trăm lỗ đen cũng đã hòa thành một thể, thậm chí còn hoàn toàn trấn áp và chặt đứt dòng sông vận mệnh và nhân quả thiên cơ hoàn toàn mới này. Trong bách đại thế giới, chấn động kịch liệt điên cuồng tràn ngập, trên trăm cái lục địa va chạm vào nhau. Những lục địa này có trang bị chồng chéo lên nhau, có cái gắn thành một thể, còn có cái hình thù kỳ quái nối liền với nhau. Trên trăm lục địa hình thành một kết cấu kỳ quái. Tất cả hải dương hắc ám của thế giới đều giống như giọt nước, hội tụ về phía dưới đáy của va chạm với thế giới. Bọn chúng xuyên qua vách ngăn vỡ nát của từng thế giới, điên cuồng hấp dẫn lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn đã hóa thành một hải dương hắc ám to lớn. 9 đại nghị trưởng của hư không liên minh đã tràn ngập ý chí khổng lồ. Lực lượng của bọn họ liên hợp trở thành một thể, sinh sinh liên hợp 4 thế giới hoàn mỹ nhất lại với nhau. 9 loại lực lượng lốc xích tầng dưới cùng bao trùm 4 mặt đất, đường kính chừng mấy vạn dặm. Mà chung quanh 4 khối mặt đất này thì là lộn xộn, lục địa thế giới to lớn, liên tiếp đến 4 khối mặt đất, cũng truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt cùng chấn động. Ý niệm của 9 đại nghị trưởng điên cuồng truyền bá, liên tiếp đến trên người từng vị kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh. Chư vị, mau mau dẫn đạo binh và nhân khẩu của các ngươi đến chỗ chúng ta tụ hợp. Tóm tất cả lực lượng lại một chỗ, ứng đối ngoại lai xâm lấn sắp bộc phát. Trong hư không, sương mù to lớn đã vô thanh vô tức bao phủ đến, đem khối thế giới to lớn đụng vào nhau này bao phủ. Lực lượng thiên đạo luân hồi đã từ trong sương mù tràn ra, dọc theo thế giới sương mù trận pháp, cấu kết với hải dương hắc ám vô cùng vô tận. Một căn cứ tiền tiêu hoàn toàn mới đã lặng lẽ thành lập trong hải dương hắc ám. Sau khi biển đen hội tụ, trong đó có vô số người bình thường ngủ say đã rơi vào trong sương mù của trận pháp thế giới. Bọn họ đang tiến vào thế giới trận pháp gần nhất. 36 thế giới, đang nhanh chóng bao phủ hoàn toàn trăm đại thế giới này, đưa nó hoàn toàn nhét vào trong sương mù trận pháp bao phủ. Lúc này, bách đại thế giới đã trải qua một lần đại phá diệt hoàn chỉnh. Hắc động kiếp số nhân quả khổng lồ trong dòng sông vận mệnh đang điên cuồng tan biến. Tất cả kiếp số nhân quả đang về không, nhân quả vận mệnh của những người sống sót cũng đang được sửa đổi một lần nữa. Một dòng nước ngầm vận mệnh của thiên cơ nhân quả hoàn toàn mới lặng lẽ thành hình. Vào giờ khắc này, vận số vô tận giáng lâm, hội tụ ở trên người quá khứ thân và hoạt lai thân. Cùng lúc đó, va chạm của cửu châu tứ vực cùng linh uẩn thế giới cũng ở lúc này chấm dứt. Đồng dạng có rất nhiều sinh mệnh bị mạt sát trong va chạm này. Hai dòng sông vận mệnh nhân quả to lớn trong nháy mắt hợp làm một thể, trở thành một mạch nước ngầm cường đại trong dòng sông vận mệnh của nhân quả vũ trụ. Điểm giao giới hai thế giới va chạm, 4 đạo thân ảnh thê thảm từ trong quang huy va chạm vọt ra. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân lúc này bộ dáng thê thảm, thân thể bọn họ chỉ còn lại có không đến 1/3. Lực lượng trực tiếp giảm 2/3, chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến khái niệm hình thức ban đầu. Hai người khác chính là Tiên Nhân Kim Quang và Tiên Nhân Thanh Thiên. Lúc này, lực lượng của hai người đã rơi xuống thung lũng. Miễn cưỡng duy trì lấy dao động của tiên nhân, thân thể chỉ còn lại không đến 1/2. Năm đại tiên nhân của thế giới linh uẩn ngược lại không bị thương tích gì, đã hóa thành lưu quang bay về phía hai người tiên nhân Kim Quang. Nhanh chóng bảo vệ hai người vào trong. Lúc này, trong 4 vực cửu châu, một trận nội loạn cũng đã bùng nổ. Thời gian đảo ngược một nhịp thở. Ngay trong nháy mắt khi 4 vực cửu châu hoàn toàn xuyên qua khe hở thời không. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã câu thông với tất cả mọi người trong nháy mắt. Chính là lúc này, động thủ. Lý Thanh chưa bao giờ quên đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Thế giới châu trong tay, thế giới cộng minh trận pháp trong nháy mắt khởi động. Lực lượng thần bí đã bao phủ Lý Thanh, bóng dáng hắn đang trở nên hư ảo. Nhưng một mảnh lực lượng thiên đạo luân hồi đã đè xuống hắn, sau lưng còn có 8 loại lực lượng logic tầng dưới chót. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động, Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Nghịch Loạn Thương Sinh Tấn Yêu Hoàng, Vĩnh Dạ Vô Thanh Đạo Quân, Tôn Tử, Đạo Tặc, Vạn Linh 8 vị tầng dưới chót logic giống như Internet bao trùm 4 phương 8 hướng. Giờ khắc này, ngay cả thời không dường như cũng bị phong tỏa. Tất cả đều là vì nhằm vào Lý Thanh. Lực lượng hai thiên đạo luân hồi mà Lý Thanh khống chế cũng đồng thời bùng nổ. Phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, thẳng tắp chém về phía yêu hoàng nghịch loạn thương sinh phía Tây. Ngay tại cùng thời khắc đó, sâu trong đại dương hắc ám thế giới linh uẩn, thần minh cầm tâm kiếm hủy diệt, bộc phát ra một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng. Lực lượng này dễ dàng xé rách thời không, gần như xuyên qua đại dương hắc ám trong thế giới linh uẩn. Xuyên qua vách ngăn thời không 4 vực cửu châu không có lực thiên đạo luân hồi phòng thủ, chuyển xác hướng về phía sau nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng mà đến. Trước sau giáp công, hai đạo lực lượng đủ để chí mạng. Nghịch loạn thương sinh, yêu hoàng cũng cảm giác được tử vong đang đến. Nhưng hắn căn bản không kịp nói ra một câu, toàn thân giáp trụ bộc phát ra ánh sáng màu xanh sẫm, không. Chương 1482, thoát thân trong chớp mắt, lập trường chuyển biến. Hai đạo kiếm quang gần như đồng thời xuyên qua hắn, nhưng cũng trong nháy mắt đem mạng lưới logic khổng lồ cùng hào quang thiên đạo luân hồi lực xé mở một khe hở. Ầm ầm ầm, Vụ nổ cực lớn trực tiếp nổ tung giữa hai đạo kiếm quang, đem khe hở chống đỡ càng lớn hơn. Ngay khi mạng lưới logic và sức mạnh luân hồi thiên đạo vô tận xung quanh sắp rơi xuống người Lý Thanh, bóng dáng của hắn đột nhiên biến mất. Hai đạo kiếm quang tương giao trong ngoài, thế mà ở trong lúc nguy cấp mở ra một con đường cho hắn. Ầm ầm ầm, lực lượng thiên đạo luân hồi và bảy loại hào quang logic tầng dưới chót trực tiếp bao phủ vị trí của hắn. Nhưng nơi đó đã không còn bóng dáng của Lý Thanh. Hạo Nhiên Thánh Nhân gầm lên giận dữ. Đáng chết, bị hắn chạy rồi. Lý Thanh lúc nào cũng chú ý đến bọn họ. Mỗi một phút mỗi một giây đều đang khôi phục tất cả tin tức của bọn họ. Mọi lúc đều mô phỏng kế hoạch ứng đối. Cuối cùng, vẫn bị hắn vượt lên trước một bước, trong nháy mắt bọn họ dùng lực lượng thiên đạo luân hồi để đối phó hắn. Đồng thời cũng mang ý nghĩa thiên đạo luân hồi chi lực đã mất đi năng lực tiến hành phong tỏa bốn vực cửu châu. Hắn lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của mình, còn có một kích của hủy diệt tâm kiếm, trước sau giáp công lấy một điểm vị tiến hành đột phá hai hướng. Đồng thời lại đánh giết một tiên nhân, để vết nứt trở nên lớn hơn. Cứng rắn ở trong cục diện hẳn phải chết này xé ra một khe hở. Đây cũng là nhờ có hắn luôn ẩn giấu lực lượng của hủy diệt tâm kiếm, vì chính mình mà giành được một tia sinh cơ. Bên trong hải dương hắc ám, hiện tại Lý Thanh đã đến nơi này. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy khí số bàng bạc, giống như một dòng nước nhỏ từ trong hư không hội tụ về phía hắn. Trong dòng sông dài thời không vận mệnh nhân quả của thiên cơ, theo thế giới va chạm, lượng lớn nhân quả kiếp số đang không ngừng biến mất. Kiếp số biến mất chuyển hóa thành vô số khí số, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Những khí số này đang không ngừng tràn vào trong hình thức ban đầu logic văn minh hiện tại của Lý Thanh. Mô hình logic văn minh đang từng chút diễn hóa, tầng ngoài logic đang triệt để lột xác. Sắp biến thành logic hoàn mỹ tầng ngoài chân chính. Vô số tin tức điên cuồng khuếch trương trong logic này, vô số tin tức mà Lý Thanh biết đều trở thành tư lương của logic văn minh. Bất quá, đột phá còn cần một chút thời gian. Khí số là một loại lực lượng vô cùng đặc thù, là lực lượng có thể làm cho logic lột xác. Lý Thanh hiện tại đang khoanh chân ngồi, lặng lặng chờ đợi sự lột xác cuối cùng trong hải dương hắc ám. Khi khí cơ của hắn đạt tới đỉnh phong, tất cả những người có nhân quả kết nối với hắn, đều sẽ cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Lúc đó mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Cùng lúc đó, trên mặt rất nhiều tiên nhân đều là không thể tưởng tượng nổi. Nghịch loạn thương sinh đã vẫn lạc bản thể yêu hoàng, phân thân của hắn đã nhận được ý thức chân linh của hắn, im ắng xuất hiện ở trong cung điện của mình. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ vặn vẹo, còn có một tia kinh hoàng, hắn không nghĩ tới bản thể của mình lại vẫn lạc. Hiện tại phân thân này của hắn chỉ có tu vi kiếp cảnh, giống như thiên quỷ. Đáng chết, sao lại là ta? Nghịch loạn thương sinh và tấn yêu hoàng vô cùng phẫn nộ, mình lại dẫm phải một cái bẫy lớn như vậy. Hắn nào biết rằng, bởi vì vị trí hắn đứng thật sự quá tốt, vừa hay lại ở ngay thẳng vào chỗ Lý Thanh đang đứng với thần minh thân. Bởi vậy liền trở thành châu chấu vùng vẫy dẫy chết trên tuyến đường này. Bất quá, dù là tình huống như thế, trong lòng của hắn cũng còn có một tia hy vọng. Chỉ cần bọn họ nuốt thế giới linh hồn, liền còn có một tia cơ hội có thể trở lại đỉnh phong. Nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể có thêm nhiều thiên đế và quỷ đế gia nhập, chia sẻ lợi nhuận mà thôn phệ thế giới mang đến. Một mình ta không được, nhất định phải liên lạc với thiên quỷ. Gần như trong nháy mắt tiếp theo, hình chiếu của hắn đã xuất hiện ở trong cung điện thiên quỷ. Kiếp cảnh chi thể của thiên quỷ vẫn ẩn sâu trong cung điện, cho dù là trận chiến tranh này, hắn cũng chỉ lấy hình chiếu khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi để ủng hộ. Yêu hoàng đến lập tức đưa tới sự chú ý của hắn. Yêu hoàng, không nghĩ tới ngươi xui xẻo như vậy, thế mà lại chết đầu tiên, thiên quỷ thần sắc phức tạp nói. Trên mặt yêu hoàng cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, không có cách nào, ai cũng không ngờ trong tay Lý Thanh lại có lực lượng khủng bố như vậy. Lực lượng hủy diệt tất cả kia, chồng chất lực lượng thiên đạo luân hồi, thế mà một kích ngạnh sinh phá tan mạng lưới của chúng ta. Trước sau giáp công, lấy điểm phá mặt, ta trở thành cửa đột phá hắn tuyển định. Ngươi tới chỗ ta là muốn làm gì? Thiên quỷ ngưng trọng hỏi. Vì trở lại cảnh giới tiên nhân, chúng ta nhất định phải liên thủ. Nếu không thì dựa theo kế hoạch của Hạo Nhiên Thánh Nhân, hắn sẽ liên thủ với tiên nhân còn lại ở đối diện toàn lực nhằm vào Lý Thanh. Muốn thuyết phục đối phương cần lợi ích, thân phận thiên đế và quỷ đế chính là lợi ích tốt nhất. Đến lúc đó nếu có nhiều thiên đế và quỷ đế gia nhập, tài nguyên chúng ta có thể chia lãi sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Trở lại cảnh giới tiên nhân, sẽ là xa xa khó vời. Cho nên chúng ta phải đứng về phía Lý Thanh, dùng điều này để đàm phán với Hạo Nhiên Thánh Nhân. Phải giết hết tất cả những người đối diện mới có thể lại nhằm vào Lý Thanh. mới có thể bảo đảm chúng ta trở lại vị trí tiên nhân. Trình tự ưu tiên của chúng ta đã thay đổi. Thiên quỷ nghe vậy khẽ gật đầu, có thể, hiện tại đối với chúng ta mà nói, trở lại cảnh giới tiên nhân mới là chuyện quan trọng nhất. Trong nháy mắt, hai người đã đạt thành hiệp nghị. Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân hiện lên một tia lạnh lẽo, chư vị, chuyện này có chút ngoài dự liệu của chúng ta. Một kích vừa rồi gần như có thể so với khái niệm lực lượng khái niệm ban đầu của cường giả. Không ngờ trong tay Lý Thanh lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, lập tức buông xuống tất cả cừu hận, liên lạc tất cả tiên nhân đối diện, thậm chí hai vị tồn tại cao duy kia. Điều động tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi nhảy vào hải dương hắc ám, nhất định phải tìm ra Lý Thanh. Giết chết hắn, cướp lấy bảo vật của hắn. Hoặc là, thử giết chết hai tồn tại cao duy kia trước, sau đó liên thủ với mấy vị tiên nhân kia, hứa hẹn chia sẻ hai thế giới và bí bảo. Tất cả mọi người ở đây nhanh chóng lâm vào suy nghĩ. Cùng lúc đó, hình chiếu của yêu hoàng lặng lẽ giáng xuống, mà hình chiếu của Lý Thanh cũng lại một lần nữa xuất hiện. Lực lượng thiên đạo luân hồi điên cuồng phun trào, lực lượng thiên đạo luân hồi dường như chia làm hai trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.